Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 1152 Chân Chính Iron Fist. Bella cùng Ngọc Đế nói chuyện với nhau thực vui sướng. Lấy nàng hiện giờ thực lực, làm ơn người khác xử lý chút việc, trừ phi liên lụy cực đại, nếu không bình thường sẽ không bị cự tuyệt. Huống chi nàng còn mang đến Côn Luân phản đồ. Lễ tiết phương diện làm được thực đúng chỗ, Ngọc Đế khẽ gật đầu. Đáp ứng sẽ trợ giúp Bosoku điều chỉnh nội tâm cảm xúc. Khôi phục bình tĩnh tâm thái, cùng Ngọc Đế uống lên hai ly trà. Thời tiết a, người nhà a, ngoại giới tin tức a, các loại đề tài nhàn xả đạm một trận. Phỏng chừng thần long một nhà ra sự hẳn là xử lý xong rồi. Bella lúc này mới nhích người đi thần long điện vấn an Sakura Dragon, còn hành. Sakura Dragon chân nhưng thật ra không bị đánh gãy. Chỉ là bị tẩn cho một trận. Thần long thọ lão trách cứ nàng không trở về nhà. Ở bên ngoài ham chơi. Bella đi tới thời điểm. Phát hiện Sakura Dragon trừ bỏ hốc mắt thượng còn có điểm ứ thanh ngoại. Còn lại thương cơ bản đều tự lành, làm ta nhìn xem. Có đau hay không a? Nàng duỗi tay chọc Sakura Dragon hốc mắt, dẫn tới gia hỏa này một trận lăn lộn, đau quá a. Thật sự đau quá a. Biểu diễn có điểm phù hoa, có điểm giả. Bella hai tay ôm ở trước ngực, cực kỳ hoài nghi gia hỏa này hốc mắt thượng ứ thanh chậm chạp không có tự lành chính là lưu trữ bán. Thảm dùng, tiểu bối, ngươi sẽ không cần ta đi. Ta tưởng tiểu ngài cùng tiểu khải. Sakura Dragon trên mặt đất lăn vài vòng, lúc sau ôm nàng chân, đáng thương vô cùng mà tố khổ, tốt xấu cũng là gia đình thành viên chi nhất. Bella không ở cái này vấn đề thượng hàm hồ, ân. Ngươi cùng người nhà của ngươi nhóm trước đãi mấy ngày, ở Côn Luân chơi mấy ngày, tâm sự bên ngoài tình huống. 10 ngày đi, 10 ngày sau chúng ta liền về nhà, nàng minh xác thời gian. Không phải thực có lệ quá mấy ngày, mà là thực tinh chuẩn 10 ngày. 10 ngày sau liền về nhà, biết được còn có thể trở về tiếp tục quá chính mình mộng ảo trạch long. Sinh hoạt, Sakura Dragon đại tùng một hơi. Côn Luân cái này địa phương thoạt nhìn có sơn có thủy. Phong cảnh tuyệt đẹp, một bức ý thơ bức họa cuộn tròn. Nhưng phía trước mấy trăm năm thời gian, nàng sớm nhìn chán, phá sơn phá thủy, nào có trò chơi hảo chơi. Ở Côn Luân còn phải tu luyện. Không luyện nói liền sẽ bị thọ lão hành hung. Làm nàng tu luyện. Lấy cự long tinh hoa đương coca uống không hương sao. Ngốc tử mới đi lao lực đi lạp mà tu luyện đâu. Bella đi một bên tĩnh thất minh tưởng. Chờ đợi Bosoku đã đến. Sakura Dragon mắt thấy nàng rời đi. Lập tức đem hốc mắt thượng ứ thanh lau sạch. Tinh thần phấn chấn. Nháy mắt hóa thân đại tỷ đầu. Đối với nơi xa long đệ đệ. Long muội muội vẫy tay, mau tới, mau tới, ta cho các ngươi mang đặc biệt đẹp truyện tranh thư đã trở lại. Này đó thư đều là thực chân quý, chỉ có thể cho các ngươi mượn xem, ngàn vạn không thể cho ta lộng hỏng rồi a. Một ngày sau, đầy mặt mộng bức Bosoku trượt chân rớt vào một cái sơn cốc. Thông qua trong đó truyền tống thông đạo đi tới còn ở vào thời không loạn lưu trung Côn Luân, nháo. Không rõ cố chủ vì cái gì đem chính mình gọi vào cái này địa phương tới. Nàng càng không biết cố chủ theo như lời Côn Luân cùng chính mình hiện tại nơi cái này Côn Luân có. Phải hay không một cái địa phương, phải biết rằng lúc ban đầu đi vào Côn Luân thời điểm. Nàng còn tưởng rằng nơi này là một cái đi cổ điển phong cách sâu thời trang tràng đâu, Côn Luân cao. Sơn lưu thủy, trống chiều chuông sớm làm Sakura Dragon đều nhìn chán. Cả đời đều không nghĩ trở về. Nhưng đối Bosoku tới nói. Nơi này lại có một loại ồn ào náo động đô thị sở không có yên lặng. Ngọc Đế cũng minh xác mà nói cho nàng. Tới đâu hay tới đó. Nếu ngươi một chốc một lát đi không được. Vậy ở Côn Luân đãi một đoạn thời gian đi. Ngọc Đế suy xét đến Bosoku không quen thuộc hoàn cảnh. Khiến cho võ quán bên kia đệ tử. Nhiều năm trước vào nhầm Côn Luân người Mỹ. Daniel Ren mang Bosoku đi bốn phía đi một chút. Nhìn xem, Daniel Ren 9 tuổi tiến vào Côn Luân. Năm nay 18 tuổi. dựa theo Côn Luân 10 năm phản hồi địa cầu một lần tập tục. Sang năm hắn liền có thể về nhà. Bất quá hắn hiện tại còn không có hạ quyết tâm. Ở hắn xem ra, lưu tại Côn Luân cũng không có gì không tốt. Địa cầu ký ức với hắn mà nói đã có điểm xa xôi. Hắn ở Côn Luân chảy qua hãn, chảy qua huyết, rất nhiều thời điểm, nơi này mới như là hắn ra, ngươi là người Mỹ. Hắn hỏi Bosoku, ách, hẳn là không phải, ân, khẳng định không phải, ta thực xác định điểm này. Ta là người nước Pháp, sinh ra ở Bordeaux ở nông thôn, nơi đó là một cái trấn nhỏ, rất hẻo lánh một cái địa phương. Bosoku nói chính mình trong trí nhớ tin tức, đang nói đến ở nông thôn thời điểm, trong đầu không tự kìm hãm được liền hiện ra một cái nước Mỹ Tây Bộ trấn nhỏ cảnh tượng, hai người. Đem võ quán, tàng kinh các cùng quanh thân khu vực tour du lịch một lần. Daniel Ren liền hỏi ra chính mình trong lòng vấn đề, nếu có một ngày có thể phản hồi địa cầu. Ngươi là lựa chọn trở về, vẫn là lựa chọn lưu lại nơi này. Đãi ở chỗ này, vì cái gì muốn đãi ở chỗ này? Có thể trở về, ta khẳng định sẽ trở về. Bosoku đối với Daniel Ren cái này đại nam hài vấn đề thập phần trực tiếp. Mà cấp ra đáp án, nàng còn từng cọc mà kể rõ ngoại giới tốt đẹp. Bên ngoài có internet, người có thể nói chuyện phiếm, chơi trò chơi, có thể xem điện ảnh. Còn có thật nhiều phim truyền hình, mỗi tuần đều có thể truy xem. Có buổi biểu diễn, có quán bar, có khi trang cuộc họp báo. Hảo đi, buổi trình diễn thời trang kỳ thật ta cũng không phải thực thích. Chỉ là thuận miệng vừa nói, Daniel Ren rất là kiêu ngạo mà cười. Ngươi theo như lời chỉ là một ít phàm tục dụ hoặc. Đều là hư vọng, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vài thứ kia chỉ biết tiêu ma ngươi ý chí. Chúng ta Côn Luân tu luyện giả tu hành chính là tự thân. Khi ta tự thân cũng đủ cường đại thời điểm, liền có thể làm được rất nhiều thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng sự. Muốn kiến thức một chút sao? Cùng ta tới, hắn mang theo Bosoku đi vào diễn võ trường. Cũng đi đến một khối một người cao cự thạch trước mặt, Côn Luân tối cao vinh dự chính là Iron Fist. Ta hôm nay khiến cho ngươi đến xem ngoại giới tuyệt đối nhìn không tới một màn đi, Daniel Renzot. Cuộc vẫn là cái nam nhân. Thiên nhiên liền có ở nữ tính trước mặt khoe ra bản năng. Lúc này hắn nín thở ngưng thần. Trong cơ thể tu luyện gần như đạt tới 10 năm khí nhanh chóng điều động. Lúc sau đem toàn thân khí đều tụ tập ở trên nắm tay. Vặn eo bãi cánh tay. Một quyền đánh vào cự thạch thượng, phanh, một tiếng trầm vang. Thoạt nhìn liền rất là trầm trọng cục đá bị hắn đánh ra một cái một tấc thâm quyền ấn, thế nào? Rất lợi hại đi. Hắn không phải không có đắc ý mà nói. Theo sau hắn nhìn ra Bosoku trong ánh mắt hồ nghi. Hắn vỗ vỗ cự thạch. Cái này đại gia hỏa cũng không phải là gạt người đạo cụ. Tới, người cũng thử xem. Bất quá không cần quá dùng sức. Người xương tay, hắn nói còn chưa nói xong. Liền thấy Bosoku cũng không có làm ra cái gì công kích động tác. Không có gì đặc biệt. Thoạt nhìn một chút lực độ đều không có một quyền đánh vào cự thạch thượng, ầm ầm ầm ầm ở liên. Tiếp vang lớn chung, số tấn trọng cự thạch bị trực tiếp đánh bay. Này một quyền trung bao hàm lực lượng quá cường. Cự thạch ở không trung liền giải thể. Phun xạ đến khắp nơi đều là lớn lớn bé bé đá vụn như là trời mưa giống nhau. Bao phủ đường kính 30 mét khổng lồ phạm vi, xuyên thấu qua xám xịt bụi mù. Xa xa nhìn đầy đất đá vụn, Daniel Ren trợn tròn mắt, hắn trợn mắt há hốc mồm, đây là giả đi, một cái nhược nữ tử vì cái gì có lớn như vậy sức lực. Hết chương.